Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3937, hoàn toàn không biết. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tuy nhiên tầm bắn thấp xuống gấp 10 lần, nhưng là bởi vì sử dụng thượng cấp ma năng thạch làm tài liệu quan hệ. Mỗi một phát ma năng đầu đạn, đều bị cường đại động lực, đẩy đến hơn vạn mét, không trung, bất quá, dừng ở đây. Ma năng đầu đạn động lực cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống, tại động lực rớt xuống đồng thời, băng phôi chiến trường phía trên siêu trọng lực bắt đầu phát huy uy lực, kinh khủng trọng lực dẫn dắt dưới, những cái kia ma năng đầu đạn bắt đầu điều chuyển tới bén nhọn đầu đạn chỉ hướng phía dưới đại địa. Sau đó ngay lúc này, mỗi một khỏa ma năng đánh trên đầu dần dần sáng lên xanh biếc đường vân. Cái kia màu sắc xanh biếc đường vân chính là ma văn đám thợ thủ công luyện chế đi lên siêu trọng lực phù văn. Phải biết, cái kia huyền thiết vốn là nặng nhất kim loại một trong, phối hợp thêm băng phôi chiến trường phía trên siêu trọng lực đã đầy đủ nghịch thiên. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là ngại không đủ. Tại cái kia huyền thiết đánh trên đầu, Chu Hoành Vũ lần nữa tăng thêm một cái siêu trọng lực phù văn. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ tăng thêm là phù văn, mà không phải ma văn. Liên quan đến ma văn truyền thừa chi đạo, Chu Hoành Vũ còn không có đạt được. Đây, hắn chỉ là hộ tống phù văn chi đạo cùng nhau truyền thừa rất nhiều phù văn chi đạo mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng đã đủ rồi. Siêu trọng lực phù văn có thể làm vật thể trọng lượng gia tăng 3000 lần. Băng phôi chiến trường siêu trọng lực dưới, lại phối hợp thêm ma năng phá giáp đạn siêu trọng lực phù văn. Trong lúc nhất thời, từng viên ma năng đầu đạn bắt đầu điên cuồng gia tốc, hướng mặt đất cúi vọt xuống dưới. Hiu hiu hiu, theo thời gian trôi qua, viên kia khỏa ma năng đầu đạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Xanh biếc siêu trọng lực phù văn bên ngoài, thời gian dần trôi qua lại sáng lên một đạo đỏ thẫm ánh lửa. Không nên hiểu lầm, cái này đỏ thẫm ánh lửa cũng không phải cái gì phù văn chi quang, mà chính là bởi vì ma năng đầu đạn tốc độ quá nhanh, cùng ma khí hỗn độn chi khí cùng âm sát chi khí ma sát phía dưới sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Vù vù tiếng xé gió bên trong, mỗi một khỏa ma năng phá giáp đạn đều bị thiêu đến đỏ bừng. Nếu không phải huyền thiết điểm nóng chảy quá cao, chỉ sợ chả ở giữa không trung liền bị đốt thành nước thép. Hơn vạn mét độ cao, mạnh mẽ nghe tựa hồ không có cái gì, thế nhưng là trên thực tế 10 vạn mét vậy coi như là 10 km, khoảng cách 20 dặm. Tại siêu trọng lực cùng siêu trọng lực phù văn dẫn dắt phía dưới, mỗi khỏa ma năng phá giáp đạn hóa thân thành từng viên sao băng, kéo lấy thật dài màu đỏ thắm quỹ tích, gào thét lên hướng mặt đất lao xuống mà đi. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, phía dưới trong sơn cốc, tất cả yêu binh yêu tướng cũng không đoái hoài tới, đi vây quét Chu Hoành Vũ, ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ban đầu vốn đã tối xuống thiên khung, quỷ dị phát, sáng lên, lít nhít sao băng, từ thiên khung phía trên trượt xuống, hướng xuống đất phía trên, cái kia lít nhít yêu binh yêu tướng vẩy rơi. Xuống, xẹt xẹt xoẹt, sau một khắc, cái kia đầy trời hỏa lưu tinh, cuối cùng trùng điệp nện xuống, tại đại địa phía trên, đông đông đông đông đông. Dày đặc trong tiếng nổ vang, những cái kia hỏa lưu tinh thanh thế tựa hồ cũng không lớn, mỗi một khỏa hỏa lưu tinh rơi trên mặt đất đều không có thể nhấc lên quá lớn nổ tung. Thế nhưng là, nếu như ai vì vậy mà xem thường cái này từng viên thật nhỏ hỏa lưu tinh, đây tuyệt đối là lớn nhất ngu xuẩn nhất. Phải biết, ngoại trừ yêu tộc cự ma trong tay trọng thuẫn cùng yêu tộc Man Nhi trên thân châu siêu cấp trọng giáp bên ngoài, ma tộc còn lại trọng hình khải giáp cùng khinh hình khải giáp toàn bộ trong nháy mắt bị xuyên thủng, xé rách, đến nỗi những cái kia ngạnh bì giáp, nhuyễn giáp loại hình, liền càng không cần phải nói. Tại những cái kia hỏa lưu tinh trước mặt, tất cả bì giáp cùng nhuyễn giáp đều cùng không có mặc một dạng. A a a a, trong một chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang thành một mảnh dày đặc lưu tinh hỏa vũ, cùng chân chính mưa to tuy nhiên còn có điều khác nhau, thế nhưng là mưa lửa bao trùm phía dưới, khắp nơi đều bị vẩy khắp, liền chỗ núp cũng không tìm tới. Nếu như thiên ma cấm vệ là từ lưng chừng núi dốc hướng xuống xạ kích, có lẽ những cái kia yêu binh yêu tướng nhóm còn có thể tìm nham thạch che chắn, nhưng là bây giờ những cái kia ma năng phá giáp đạn căn bản là từ trên trời vãi xuống tới, cả vùng phía trên căn bản tìm không đến bất luận cái gì công sự che chắn có thể che kín những thứ này từ trên trời giáng xuống đạn. Cùng lúc đó, dốc núi hai bên trái phải 2000 tên thiên ma cận vệ chính lấy mỗi hơi thở 3 phát tốc độ không ngừng đem ma năng phá giáp đạn bắn thượng thiên khung. 2000 thiên ma cận vệ mỗi hơi thở cũng là 6000 phát ma năng phá giáp đạn, mà từ ma năng phá giáp đạn bay đến hơn vạn mét không trung lại đến rơi xuống đất, trọn vẹn cần mười mấy hơi thở thời gian. 10 hơi thời gian đầy đủ 2000 thiên ma cấm vệ đem hơn 100000 phát ma năng đạn xuyên giáp đưa lên thiên không. Đối mặt bất thình lình đả kích, yêu tộc đại quân cũng không có giống như lần trước như thế trong nháy mắt tạc doanh. Dù sao, lần này tới chỗ này đều là yêu tộc bên trong tinh nhuệ chi sư, át chủ, bài chi sư. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bối rối chỉ sẽ tăng nhanh tử vong của bọn hắn. Chỉ có bình tĩnh tỉnh táo mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Bất quá đáng tiếc là, cho dù yêu tộc đại quân rất bình tĩnh, cũng rất tỉnh táo, nhưng là đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống công kích, mặc cho ai cũng không có cách nào. Mưa lửa bao trùm dưới, căn bản không có tránh né không gian. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể dùng yêu thể đi ngạnh kháng. Đỡ được liền sống, đỡ không nổi liền chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều so sánh ngu xuẩn yêu binh yêu tướng bắt đầu tốc độ cao nhất hướng sơn cốc cửa ra vào chỗ xông vào. Nhưng cái này chính giữa Chu Hoành Vũ cái bẫy, chỗ lấy mai phục tại nơi này. Chu Hoành Vũ chính là muốn cho những cái kia yêu binh yêu tướng một loại giả tượng, tự hồ tăng thêm tốc độ một chút liền có thể hướng ra khỏi sơn cốc. Trên thực tế, kỳ thực cũng quả thật là như thế. Chỉ bất quá, đoạn này hạp cốc thông đạo thế nhưng là Chu Hoành Vũ trọng điểm đả kích khu vực, muốn phải xuyên qua cái thông đạo này lại lông tóc không thương, vậy cơ hồ là không thể nào. Liền giống với là một người từ mưa rào tầm tã bên trong một đường đi ra hơn ngàn mét, trên thân lại một cái hạt mưa đều không có một dạng tránh thức có thể còn sống lao ra. Không phải cự viên tộc, cũng là man nghiêu tộc, bọn họ có thể còn sống ra ngoài là bởi vì bọn hắn trong tay trọng thuẫn cùng trọng giáp. Đến nỗi còn lại yêu tộc đại quân nha, liền không nên suy nghĩ nhiều. Tại trong mưa to ghé qua, muốn không ướt thân là không thể nào. Mà những cái kia vô cùng thông minh yêu binh yêu tướng thì lựa chọn xoay người hướng lai lịch tiến lên. Dù sao Kim Điêu yêu soái cùng hắn chỉ huy yêu tộc đại bộ đội ngay tại phía sau, cứng rắn tiến lên không phải là không được, nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Như thế hỏa lực dày đặc đà kích xuống, căn vốn không có bao nhiêu người có thể còn sống hướng ra khỏi sơn cốc. Cùng lúc đó, sơn cốc thông đạo phía sau, Kim Điêu yêu soái biết được tiền quân bị công kích tin tức, Kim Điêu yêu soái nhất thời nổi giận. Nhưng hắn tức giận, không phải mình lần nữa chúng mai phục, cũng không phải là bởi vì lần này bị mai phục, nhất định lần nữa tổn thất nặng nề. Nhất làm cho Kim Điêu yêu soái tức giận là, cho tới bây giờ, vậy mà cũng không người nào biết Chu Hoành Vũ đại quân đến cùng là từ cái gì địa phương triển khai đánh lén, thậm chí đối phương đến cùng là thế nào đánh lén, cùng đối phương hiện tại vị trí đều hoàn toàn không biết. Trong cơn giận dữ, Kim Điêu yêu soái kỳ thực cũng biết. Không phải những cái kia yêu binh yêu tướng quá vô năng. Mà chính là cái kia Chu Hoành Vũ quá khó chơi. Quá phiền phức. Những thứ này yêu binh yêu tướng nhóm. Đều là yêu tộc tinh nhuệ cùng át chủ. Bài. Đi qua ngàn vạn năm đến. Bọn họ đều thành lập rất cao chiến công. Muốn nói bọn họ vô năng. Vậy hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Nhìn về phía trước hỏa hồng bầu trời. Trong lúc nhất thời. Kim Điêu yêu soái không khỏi do dự, thế nào xử lý, muốn tiếp tục tiến lên sao? Hết chương.